Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 452, Trảm Bán Bộ Thần Cảnh. Trò chơi kết thúc. Mitsunari Mugu, ngươi lên đường bình an. Liu Zu đột ngột xuất hiện ở đối phương trước mặt, sau đó một quyền hung hăng đánh ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Một quyền xuyên phá Mitsunari Muto nhục thân, một mảnh máu tươi, nhiễm đỏ thanh thiên. Phốp, Mitsunari Muto không thể tưởng tượng nổi nhìn mình lồng ngực. Bán bộ thần cảnh nhục thân là bực nào cường đại, bây giờ lại mà bị đánh phá. Một màn này, ẩn núp trong bóng tối tất cả mọi người đi ra, nhao nhao ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên không phát sinh một màn. Bán bộ thần cảnh bị chém giết. Sau ngày hôm nay, Hoa Quốc tuyệt đối đứng ở võ đạo đỉnh phong. Mỗi một hai mắt quang cũng là bất khả tư nghị như vậy. Nếu như đổi lại bọn họ, có thể ở bán bộ thần cảnh phía dưới đi ra một chiêu sao? Nhưng Liu Zu lại là có thể dễ như trở bàn tay chảm hắn. Thoạt nhìn là dễ dàng như vậy. Tựa như xử lý một cái cay gà. A, chấm ngoặc kép, Mitsunari Muto nóng nảy lên, nhưng là không thể thoát khỏi vận rủi. Bén nhọn tiếng kêu thảm thiết làm cho không khí đều tràn đầy bi ai. Bất quá tại một khắc cuối cùng, thần hồn của hắn muốn rút đi. Bán bộ thần cảnh đã có thể sơ bộ tạo thành thần hồn. Chỉ cần hắn sau này có thể tìm được một bộ nhục thân, liền có thể từ từ ngóc đầu trở lại. Nhưng Liu Zu sẽ không cho hắn cơ hội này. Ở đối phương thần hồn rút ra lúc đi ra, chờ đợi bọn họ là 7 tôn quỷ vương bày ra thiên la địa võng. Bán bộ thần cảnh thần hồn thật là khiến người ta chảy nước miếng. Vũ Cơ cũng vọt ra, 8 tôn quỷ vương ngưng tụ cùng này, làm cho không khí đều ghen ghét âm hàn lên. Cứ việc Âu Dương Thiên dạng này đại cao thủ cũng không nhịn được 8 tôn quỷ vương chấn tràng. Băng hàn chi ý quả thực âm đến tận xương tủy. Cái này thần hồn ngươi muốn chi vô dụng, để cho chúng ta tháo thành 8 khối lấy ra hưởng dụng như thế nào? Vũ Cơ hỏi. Bây giờ Liu Zu đã lông cánh đầy đủ, phiến thiên địa này phía dưới lại vô địch tay, có thể. Liu Zu gật đầu một cái, sau đó đem Mitsunari Muto thi thể một cước đạp xuống không trung. Rơi xuống đất thời điểm, một mảnh cho bụi dơ lên. Âu Dương Thiên đám người nhích tới gần, phát hiện quả nhiên chính là Mitsunari Muto thi thể. Nhìn lại trên bầu trời Liu Zu, bọn họ rốt cục quỳ xuống. Chúc mừng Liu đại sư đại chiến báo cáo thắng lợi. Bán bộ thần cảnh đều bị chàm. Hoa Quốc đệ nhất, hoàn toàn xứng đáng. Chuyện hôm nay, giải quyết tốt hậu quả làm việc liền làm phiền các vị. Liu Zu vung vung lên ống tay áo. Xong xuôi kết thúc công việc, bị giam giữ tại một chỗ khác Tuyết Nại, Hùng Kỳ hai người cảm thấy Mitsunari Muto khí tức biến mất. Lập tức khí sắc đại biến. Ngay tại mười mấy phút trước, bọn họ rõ ràng cảm nhận được nặng nề mà cảm giác áp bách. Đó là lão sư khí tức, đã thành công đột phá bán bộ thần cảnh, nhưng là bây giờ vì sao biến mất? Tuyết Nại, chỉ sợ lão sư đã chấm ngoặc kép, ba ca, ngu ngốc, lão sư đã là bán bộ thần cảnh, Liu Zu tên hỗn đản kia là không thể nào chiến thắng. Tuyết Nại hoàn toàn không tiếp thụ loại tin tức này. Mitsunari Muto tại nàng lúc 3 tuổi liền dạy cho nàng cầm đao. Mặc dù chung đụng được bất quá hơn 20 năm, thế nhưng là nàng đã đối lại sinh ra cha con tình nghĩa. Hiện tại để cho nàng tiếp nhận lão sư chết đi, xa như vậy xa làm không được. Không, Mitsunari Muto xác thực đã chết. Ngay tại hai người bi thống thời điểm, Doanh Khả Cầm xuất hiện. Nàng ánh mắt lạnh như băng nhìn cái này ngày xưa kiêu ngạo khổng tước trở nên như vậy nghèo túng. Không cam lòng, trong lòng liền vô cùng hả giận. Ngươi nói bậy. Tuyết Nại phẫn nộ, ta muốn giết ngươi. Mặc dù bị trói ở, thế nhưng là nàng y nguyên bộc phát ra rất mạnh sát niệm. Ha ha, các ngươi cho rằng Hoa Quốc thật là có tốt như vậy đến. Lão sư của các ngươi đã bị chủ nhân của ta một quyền oanh sát. Mitsunari Mugu đã vẫn lạc. Doanh Khả cầm cười lạnh, lấy ra điện thoại ghi lại video, mở ra sau khi cũng phóng ra. Trong tấm hình, Mitsunari Muto anh long chảm phá mở, sau đó bị Lưu Du từ chính diện một quyền sinh sinh đánh xuyên lồng ngực, thi thể rơi không trung. Sinh mệnh kết thúc. Tuyết Nại mở to hai mắt nhìn, triệt để đã mất đi linh hồn một dạng. Đả kích một người vô cùng tàn nhẫn phương thức, không phải hung hăng đánh nàng một trận, mà là làm cho đối phương kiêu ngạo chậm rãi trở thành thất vọng, thậm chí đọa lạc. Dựng thẳng ngày, Lưu Du có thể chạm thân cảnh sự tình bị truyền ra. Cả nước võ đạo sôi trào, vô số người cảm thán, dưới đời này, người nào có thể cản ta Lưu đại sư? Lúc này tự nhiên không thể thiếu võ đạo microblogging các thủy quân. Bọn họ may mắn được đến đó cái chân quý video. Bất quá thời gian không dài, chỉ có ngắn ngủn 7-8 giây. Nhưng là chính là cái này 7-8 giây, làm cho bọn họ đều quỳ. Bọn họ quỳ nhìn video, nhìn Lưu Du là như thế nào một bàn tay thu thập hết rồi ác long. Một quyền kia là như thế nào đem đối phương sinh sinh oanh sát. Thật lâu, Thiên Cơ đứng ra nói chuyện. Nước ta võ đạo có thể ra người này, nhất định hưng thịnh vạn năm. Rất nhiều người chờ những lời này quá lâu. Thiên Cơ lời nói tại võ đạo microblogging bắt đầu tác dụng là ở là quá khổng lồ. Đệ nhị soái, ngài khổ cực. Cái video này sẽ chứng kiến ta Hoa Quốc võ đạo quật khởi quang huy thời khắc. Con cháu đời sau đều sẽ nhớ kỹ ngài. Khổ cực, về sau băng qua đường đừng sợ người giả bị đụng. Ai người giả bị đụng ngài nói với ta tạ ơn. Ta đi máy bay đi qua giết chết hắn. Đệ nhị soái, ngươi hoàn thành trong lịch sử hiếm thấy nhất một màn chứng kiến. Ngài có bạn gái sao? Tiểu nữ chưa xuất các. Tự tin mỹ mạo không thua người nào. Nếu như ngài nguyện ý, ta nguyện ý hiện tại liền xuống gà. Có thể trực tiếp muốn thu bảo vật bảo. Đệ nhị soái, ngươi nghênh đón nhân sinh đỉnh phong. Bản nhân cũng rất đẹp trai. Sử nam một cái, cầu ngâm, hải ngoại đã hoàn toàn ngồi không yên. Thời thời khắc khắc đều cảm giác được cảm giác nguy cơ. Đại lục hùng sư đã vừa tỉnh lại, bước kế tiếp khả năng bắt đầu trả thù. Ngày đó mấy nhà kia dược mong đợi ý đồ thông qua treo giải thưởng Lưu Du đến thu hoạch được bí mật. Trên người hắn, đã biết Lưu Du có thể chạm bán bộ thần cảnh về sau. Lập tức liền nhao nhao phó hướng Hoa Quốc, bồi tội mà đến. Doanh gia, ở một tòa lớn trong trạch tử, Lưu Du ngồi ở chính giữa trên ghế ngồi. Doanh Khả cầm người mặc màu đỏ váy đứng ở bên cạnh. Mà có thể lấy Lưu Du cùng ngồi, chỉ có Trần Giai Lệ một người. Tại cái này trên đại sảnh, ngồi đầy Giang Đông có mặt mũi đại lão. Bọn họ giờ phút này không dám thở mạnh, ngồi nghiêm chỉnh lấy. Mà ở đại đường phía dưới, Lộ Thiên trong đại viện cũng không ít người. Lưu Du tối hôm qua trận chiến kia hoàn tất về sau, trước tiên bị trong võ đảo tất cả mọi người biết. Bọn họ có là vội vội vàng vàng chạy đến Giang Đông, nhưng là có thể đi vào doanh gia, chỉ có những cái kia thân phận không đơn giản mới có thể. Chủ nhân, bọn họ đã tới. Doanh Khả cầm nhận được người làm nhắc nhở. Những cái kia hải ngoại siêu phàm giả đã đến ngoài cửa. Siêu phàm giả sinh ra cũng là trải qua đặc thù huấn luyện, sau đó đi qua dược vật công ty nghiên cứu siêu năng dược dịch mới có thể để cho bọn họ trở thành siêu phàm giả. Nhưng là bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, đơn giản 3-4 tháng liền có thể đã sớm một tên siêu phàm giả huy hoàng thành tựu, y nguyên không sánh bằng nước Hoa truyền thống võ giả. Võ giả tiềm lực to lớn hơn, tiềm năng của thân thể con người vô hạn. khai phát càng lực lượng khổng lồ lại càng mạnh. Siêu phàm giả rất mạnh, có thể đỉnh cấp cũng là cấp 7. Kém xa tít táp nước hoa tông sư. Hiện tại Lưu Du chỗ chạm bán bộ thần cảnh đối bọn hắn mà nói chính là thượng đế. Như thế bọn họ còn không phải vãi đái vãi cức tới quỷ liếm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.